Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 300, ngực trúng kiếm, chương 307, ngực trúng kiếm tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu càng cùng Tang Thi lãnh chúa chiến đấu. Từ cùng đoạn Thu liền càng là hoảng sợ, chỉ lo một giây sau Tang Thi lãnh chúa liền đem kiếm giải quyết hai người. Tên này Tang Thi lãnh chúa không lô Thu cùng Tử Khiến dùng kỹ năng gì công kích. Cũng không cần trường kiếm, làm nhiều cũng chính là dùng trường kiếm chặn một hồi, thế nhưng không công kích. Đoạn Thu ảnh sát cùng ảnh vũ thân pháp đều phóng thích ra ngoài. Coi như vậy đều không chém tới Tang Thi lãnh chúa trên người một chiêu kiếm. Từ cùng Đoạn Thu tình huống gần như, nàng mặc kệ làm sao sử dụng thoáng hiện đánh lén luôn có thể bị Tang Thi lãnh chúa thành công. Phòng ngự, Đoạn Thu bị Tang Thi lãnh chúa đạp ra ngoài nhiều lần. Lúc mới bắt đầu Từ còn tưởng rằng Tang Thi lãnh chúa sẽ đuổi theo cho Đoạn Thu một hồi. Nhưng là đạp bay Đoạn Thu sau Tang Thi lãnh chúa không thèm nhìn ung dung né tránh Từ cùng Hạ Cầm. Xa xa công kích, hai người đối Tang Thi lãnh chúa cũng không tạo được thương tổn. Tang Thi lãnh chúa dùng nắm đấm cùng chân công kích cũng không giết chết hai người. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Lâm Tiên Nhi nhiều lần đều muốn chính mình xông lên, có điều bị Hạ Cầm cho kéo. Hạ Cầm cũng sốt ruột nhưng là không có cách nào. Tên này Tang Thi lãnh chúa thực lực quá mạnh mẽ. Ta liền không tin, ngày hôm nay đánh không tới ngươi một hồi. Đoạn Thu lùi về sau hai bước trong nháy mắt mở ra kiếm khí vô song. Sau đó cả người lại vọt tới. Từ mơ hồ có chút lo lắng. Có điều vẫn cứ phối hợp Đoạn Thu hành động. Mấy đạo kiếm khí bị thích thả ra đóng kín Tang Thi lãnh chúa đường lui. Đoạn Thu trường kiếm bốc cháy lên ngọn lửa rừng rực, vào lúc này là Đoạn Thu thực lực trạng thái mạnh nhất. Tang Thi lãnh chúa thấy sau thật giống cũng tưởng thật rồi lên. Dĩ nhiên thoáng hiện rời đi tại chỗ, xuất hiện ở mấy mét ở ngoài trên hành lang. Thu, cẩn thận một chút, Từ thoáng hiện đi theo liền hướng về Tang Thi lãnh chúa đầu chém tới. Ai biết Tang Thi lãnh chúa trực tiếp lùi về sau hai bước né tránh công kích. Sau đó dĩ nhiên dùng tay phải nắm chặt rồi trường kiếm. Trong nháy mắt một đạo kiếm khí liền bị thích thả ra. Đoạn Thu thậm chí không thấy rõ Tang Thi lãnh chúa là làm sao ra chiêu. Một giây sau Tử liền bay ngược ra ngoài sau đó tầng tầng té xuống đất. Đoạn Thu trong lòng cả kinh, một teleport xuất hiện ở Tử bên người, sau đó mở ra khiên phép thuật chuẩn bị kiểm tra thương thế. Tang Thi lãnh chúa cũng vô dụng thừa dịp vào lúc này công kích, mà là cầm trong tay trường kiếm đứng nguyên chờ đợi. Người như thế nào, Đoạn Thu sốt ruột nói rằng, Từ bò lên ói ra khẩu huyết nói rằng, không có chuyện gì, bị áo giáp chặn lại rồi. Ngươi cẩn thận, lực công kích quá mạnh mẽ, coi như ăn mặc áo giáp cũng sẽ bị thương, thấy Từ không có vấn đề gì. Đoạn Thu đứng lên đến ngưng thị Tang Thi lãnh chúa. Cũng mặc kệ có thể hay không nghe hiểu liền nói. Dĩ nhiên đem Từ đả thương, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tuy rằng Từ nói không có chuyện gì, thế nhưng Đoạn Thu nhưng chú ý tới trước ngực áo giáp trên có rõ ràng một đạo kiếm khí dấu vết. Thiếu một chút liền xuyên thủng áo giáp, chiến đấu lại bắt đầu. Bạo phát toàn lực Đoạn Thu cùng sử dụng trường kiếm Tang Thi lãnh chúa dĩ nhiên không phân cao thấp. Kiếm khí tứ tán Tang Thi lãnh chúa công kích không phải là bị kiếm khí tấm chắn ngăn trở, chính là bị khiên phép thuật ngăn trở, mà Đoạn Thu công kích luôn có thể bị nhanh nhẹn tránh ra. Một đạo kiếm khí màu đỏ bị Tang Thi lãnh chúa phóng thích ra ngoài. Có điều bị Đoạn Thu thiểm né qua, kiếm khí bắn trúng ở bên cạnh tường trong nháy mắt liền xuyên thủng tiến vào. Mặc dù là kiếm khí màu đỏ thế nhưng là cũng không có phát sinh nổ tung. Đầu khí cũng không có phép thuật cao như vậy lực sát thương. Tăng cường đến kiếm khí mặt trên làm nhiều cũng chính là cung cấp xuyên thấu cung lực công kích. Rằng co sau một phút, Đoạn Thu xem đúng thời cơ phóng thích một đạo đại kiếm khí đánh đuổi Tang Thi lãnh chúa. Sau đó một đột thứ liền lại xông lên trên. Tang Thi lãnh chúa cũng không phải dễ trêu. Thấy Đoạn Thu xông lại phất tay chính là một đạo kiếm khí quá khứ. Có điều kiếm khí màu đỏ bị đột nhiên xuất hiện kiếm khí tấm chắn cho chặn lại rồi. Tuy rằng công kích được kẻ địch mới sẽ tăng cường kiếm khí vô hình. Thế nhưng đang công kích chung mỗi cách 10 giây cũng sẽ tăng cường một đạo. Đây là Đoạn Thu gần nhất mới phát hiện. Mắt thấy Đoạn Thu liền muốn công kích được chính mình. Tang Thi lãnh chúa nhẹ nhàng vung nhúc nhích một chút trường kiếm. Đoạn Thu trong lòng trong nháy mắt liền xuất hiện cảm giác nguy hiểm. Từ bỏ công kích ngược lại phòng thủ. Đoạn Thu cái này cách làm là chính xác. Tang Thi lãnh chúa dĩ nhiên thả ra một đạo hồng nhạt kiếm khí. Kiếm khí chỗ đi qua dĩ nhiên xuất hiện 7 màu đóa hoa ảo giác. Toàn lực mở ra khiên phép thuật chuẩn bị ngăn cản. Nhưng là một giây sau hồng nhạt kiếm khí liền bắn trúng ở khiên phép thuật trên. Kiếm khí tứ tán, khiên phép thuật nhất thời trở nên tiếp cận trong suốt. Đây là sắp phá tan tình huống. Cũng còn tốt kiếm khí phóng thích cũng vô dụng kéo dài bao lâu. Đoạn Thu bị đánh lùi về sau một bộ thành công phòng vệ. Cẩn thận, Tử la lớn, lần này Tang Thi lãnh chúa không phòng ngự, mà là chủ động công kích. Cả người biến mất ở tại chỗ một giây sau xuất hiện ở Đoạn Thu trước mặt vung ra trường kiếm ni. Đoạn Thu mới vừa ngăn trở kiếm khí còn không phản ứng lại đây. Không thể làm gì khác hơn là dùng trong tay tử huyễn đến ngăn cản. Không thể để cho Tang Thi lãnh chúa nắm giữ công kích tiết tấu. Đoạn Thu mạnh mẽ lần thứ hai bạo phát, một người một Tang Thi tiếp tục chiến bắt đầu đấu. Tử ở bên cạnh nắm chặt trường kiếm trong tay, nhưng là tình huống như thế căn bản không giúp đỡ được gì. Có thể là Tang Thi lãnh chúa không muốn tiếp tục nữa. Trường kiếm vung lên đếm tới hồng nhạt kiếm khí liền phóng thích ra ngoài. Tùy theo mà đến chính là ở Tang Thi lãnh chúa bên người xuất hiện thật nhiều đóa hoa ảo giác. Nếu như không phải con mắt màu đỏ cùng trên người tràn đầy vết máu quần áo. Tang Thi lãnh chúa xem ra thật sự mỹ lệ phi thường. Đoạn Thu bị áp chế liên tiếp lui về phía sau. Cuối cùng lại bị áp chế đến một trong gian phòng bệnh. Từ ba người vừa qua khỏi đến liền phát hiện một màn kinh khủng. Đoạn Thu lại bị kiếm khách Tang Thi một chiêu kiếm đóng ở trên tường. Chủ nhân, nhìn thấy tình huống này từ trong nháy mắt liền nổi khùng. Đoạn Thu phun ra một ngụm máu tươi lập tức hô. Đừng tới đây, nghe thấy Đoạn Thu âm thanh sau Từ cùng Hạ Cầm hai người nhất thời liền ngừng lại. Các nàng phát hiện Đoạn Thu tay phải đã đặt tại Tang Thi lãnh chúa trên đầu. Có điều không biết ứng vì là tình huống thế nào Tang Thi lãnh chúa cũng không có ngất xỉu. Thu đệ đệ, ngươi không sao chứ, Lâm Tiên Nhi căng thẳng nói rằng. Các nàng ba người đứng cửa phòng bệnh không dám quá khứ. Chỉ lo quấy nhiễu đến Tang Thi để Đoạn Thu phục sinh thất bại. Nhưng là kiếm khách Tang Thi trường kiếm thật đâm thủng Đoạn Thu ngực. Hiện tại đã có máu tươi theo vết thương chảy ra, Đoạn Thu nhẫn nhịn đau nhức lại để cho một cái linh hồn tiến vào Tang Thi trong đầu. Đã tiến vào ba cái linh hồn, nhưng là Tang Thi vẫn không có bất kỳ phản ứng gì. Trước bị Tang Thi lãnh chúa áp chế đến phòng bệnh, sau đó Tang Thi lãnh chúa liền bạo phát, hai ba lần liền đem Đoạn Thu cho một chiêu kiếm đóng ở trên vách tường. Nhưng là Đoạn Thu cũng thừa cơ hội này dùng tay đặt ở Tang Thi lãnh chúa cái trán. Vì lẽ đó từ ba người sau khi đi vào mới phải xuất hiện màn này. Lại rằng co một phút, Đoạn Thu ngực máu tươi đã tích ở trên mặt đất, ngay ở từ sắp không khống chế được chuẩn bị đi tới một chiêu kiếm giải quyết Tang Thi lãnh chúa. Thời điểm, Tang Thi lãnh chúa rốt cục hôn mê ngã trên mặt đất. Từ trong nháy mắt liền vọt tới. Đỡ Đoạn Thu không đến nỗi để hắn chịu đến trường kiếm hai lần thương tổn. Lâm Tiên Nhi cùng Hạ Cầm cũng mau mau chạy đến Đoạn Thu bên người. Đoạn Thu nắm chặt trường kiếm dùng sức rút ra ở ba người kinh ngạc thốt lên chung nói rằng. Cho ta thuốc cầm máu cùng sinh mệnh thuốc. Hết chương.